Chúng tôi ngồi đợi một lúc thì cánh cửa phòng mới mở ra. Hoàng thân mặc bộ Âu phục cao cấp từ ngoài cửa bước vào. Theo sau anh còn có cả thư ký. Thư ký của anh nhận ra tôi, cô ấy vừa định lên tiếng chào thì Hoàng bảo: "Pha cho tôi 4 ly cà phê, 1 ly cà phê nhiều sữa." "Dạ vâng sếp." Lúc ấy chẳng biết là trùng hợp hay là Hoàng biết sở thích của tôi. Tôi vốn là người có thói quen uống cà phê phải có nhiều sữa. Thịnh đứng dậy, kính cẩn giơ tay ra trước mặt Hoàng chào. "Chào anh, tôi là Phạm Đức Thịnh, là giám đốc công ty may mặc TNT. Còn đây là Vũ Tuệ Linh, phó phòng marketing. Cậu này là trợ lý của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp anh trong buổi hẹn ngày hôm nay." Người ngồi đối diện với tôi chính là chồng của mình. Nhưng giờ phút này đây, tôi lại cảm giác thật xa lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như trời biển của chồng mà lên tiếng: "Chào anh." Hoàng gật đầu, anh thẳng thắn trả lời: "30 phút nữa tôi có cuộc hẹn khác, nên là chúng ta chỉ có 30 phút để trao đổi công việc." Thịnh hiểu ý nên anh nói nhanh vài câu xã giao rồi vào công việc chính. Thịnh đề cập đến vấn đề muốn đưa thương hiệu thời trang của chúng tôi được bày bán tại chuỗi trung tâm thương mại bên công ty Tencent. Sau đó, tôi là người trình bày những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm một cách chân thực nhất. Hai chúng tôi kết hợp nói giã cả cổ họng gần 20 phút. Cuối cùng, Hoàng chỉ gật đầu đáp: "Tôi rất thích cách làm việc bên công ty cậu. Có thể nói ưu điểm và nhược điểm rõ ràng. Hệ thống trung tâm thương mại của tôi cậu cũng biết đấy. Trước giờ chỉ bán những sản phẩm thật chất lượng, cho nên mới tạo được nguồn doanh số cao nhất trong các trung tâm thương mại cả nước. Hiện tại có rất nhiều công ty may mặc muốn ký hợp đồng với bên tôi. Có điều thời gian này tôi lại đang rất bận, nên chưa có thời gian kiểm nghiệm lại sản phẩm. Hôm nay e rằng tôi lại làm mọi người bất công đến tận đây rồi. Việc hợp tác hay không tôi sẽ thông báo lại sau." "Không sao, hôm nay được trực tiếp gặp anh là chúng tôi đã thấy quý lắm rồi. Với cả tôi biết một người như sếp Hoàng đây chắc chắn là sẽ bận gấp nhiều lần người thường. Về kết quả chúng tôi chờ được." Hoàng nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Sau đó anh cầm ly cà phê trên tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Đúng như cậu nói, tôi thực sự rất bận. Ngoài việc công ty ra thì còn bận việc gia đình. Người đàn ông có vợ rồi, nên khi về nhà không nhàn rỗi như thanh niên chưa vợ được." Cũng may lúc Hoàng nói câu đó, cà phê chưa lên tới miệng tôi, không thì tôi cũng chết vì sợ. Bàn tay cầm ly cà phê cũng sững lại giữa không trung. Trong nhất thời tôi có chút lúng túng. Thịnh cũng cười cười rồi gật đầu: "À vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cũng nghe nói sếp Hoàng là người đã có gia đình." Hoàng không nói gì nữa. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút nữa là kết thúc cuộc gặp, nên tranh thủ nói thêm một câu về công việc: "Sếp Hoàng, dù sao công ty của tôi cũng đã soạn thảo hợp đồng sẵn. Đằng nào cũng mất 30 phút quý giá của anh. Tôi có thể để hợp đồng ở đây, lúc nào rảnh anh xem qua được không? Ở trong này tôi có ghi rõ các khoản và cả mức bồi thường nếu như sản phẩm của chúng tôi không chất lượng như đã cam kết." Hoàng nhìn chằm chằm tôi, qua một lát anh bất ngờ gật đầu đáp: "Cũng được." Sau đó chúng tôi chào anh một câu rồi ra về. Khi ba người chúng tôi đang đứng dậy thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Bình thường tôi nhớ theo phép tắc của công ty thì phòng riêng của tổng giám đốc trước khi vào phải gõ cửa, nhưng lần này người ấy vào rất tự nhiên, khiến cả ba người chúng tôi đều sững lại. Một cô gái dịu dàng từ ngoài bước vào. Người ấy không ai khác, chính là người yêu cũ của chồng tôi. Cô ấy vui vẻ gọi: "Anh ơi." Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy gượng gạo nói tiếp: "Xin lỗi, em cứ tưởng là phòng không có ai." Vô thức tôi đưa mắt nhìn về phía chồng mình, thấy anh vẫn đang ngồi thong thả trên ghế, bình tĩnh nhìn tôi. Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi biết tôi chẳng có vị trí nào trong tim của anh, nhưng thấy chồng mình và người yêu cũ của anh thản nhiên qua lại, tôi có phải khúc gỗ đâu mà không có cảm giác. Sau đó tôi vẫn giữ bình tĩnh thường ngày, đứng dậy bước đi cùng Thịnh và trợ lý của anh trở về công ty. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng Hoàng trong phòng vọng ra. Ngồi đó chờ anh một lát. Trên đường trở về công ty mình, tôi không làm sao cảm thấy thoải mái. Tâm trạng hụt hẫng, cảm giác cứ như mình sắp tuột mất thứ gì đó mà không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Thịnh thấy tôi đờ đẫn nên anh hỏi: "Em sao vậy, ổn không?" "À em không sao, hơi say xe tí thôi." "Chắc là hậu quả của hôm qua uống rượu. Thôi từ nay về sau anh sẽ không bao giờ mời em uống rượu nữa." "Dạ vâng, Mãi nghĩ hợp đồng hôm nay khả thi không? Anh nghĩ 50-50 em à? Vì em cũng thấy thái độ của anh ta như kiểu là không hứng thú cho lắm. Dạ, cứ hy vọng đi anh ạ. Buổi tối hôm đó chồng tôi không ăn cơm ở nhà, một mình ngồi bàn ăn mà tôi chẳng có tâm trạng nào để ăn cả. Ngay cả bát va chạm tôi cũng thấy chói tai. Ăn xong tôi lên phòng làm việc, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi quay lại nhìn anh, chẳng biết lúc đó trong lòng cứ như hờn dỗi mà buột miệng nói: tôi tưởng tối nay anh không về. Hoàng nhíu mày nhìn tôi, anh đáp: đây là cái thái độ của cô khi thấy chồng về nhà đấy à? Tôi thấy anh ta có vẻ cáu nên im lặng cho xong. Ai ngờ anh nói tiếp: được làm việc với mối tình đầu chắc là cô hạnh phúc lắm nhỉ? Câu nói đầy ý châm chọc của Hoàng bỗng chốc cả người tôi sững lại. Tôi và Thịnh dù chưa chính thức yêu nhau nhưng cũng có thể coi anh ấy là mối tình đầu, là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác thích một người là thế nào. Có điều đoạn tình cảm ngắn ngủi này, ngoài tôi ra thì người biết duy nhất là cái An. Làm sao mà chồng tôi lại biết được? Chưa kể dạo này tôi thấy anh ta cũng vừa quái đản lại vừa vô lý thật đấy. Rõ ràng anh ta là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này mà lại còn ra vẻ tức giận ngược lại tôi. Cứ nghĩ tới cảnh anh qua lại với người yêu cũ, ngay cả khi ở công ty, máu điên trong người của tôi lại nổi lên, khiến tôi không kìm nén được mà đáp lại: tôi làm sao mà hạnh phúc được bằng anh, khi anh còn công khai ngang nhiên qua lại với cô ấy cơ mà. Hoàng nhìn tôi, đáy mắt vằn tia màu đỏ. Tôi biết anh ta lại đang bắt đầu tức giận, vì chỉ những lúc tức giận ánh mắt anh mới đáng sợ như vậy. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ tiếp tục chửi bới hoặc là mỉa mai mình, nhưng cuối cùng anh lại nở ra một nụ cười khó hiểu rồi rời đi. Một tuần tiếp theo lại trôi qua, mà trong suốt tuần này tôi và Hoàng cũng rất ít khi chạm mặt nhau. Dự án của công ty tôi đề xuất với bên Hoàng cũng chưa được anh trả lời. Cả tôi và Thịnh đều ngầm hiểu, chắc anh ta không đồng ý nên cũng âm thầm chấp nhận. Có điều hôm ấy khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của bố tôi. Ông bảo: Linh, Hoàng có nhà không con? Dạ, con vừa tan làm về nên chưa về nhà. Có chuyện gì hả bố? Bố gọi cho thằng Hoàng không được, mà việc thì đang cấp bách. Có việc gì bố cứ nói con nghe ạ? Cái công trình xây dựng chung cư cao cấp, Hoàng nó đồng ý cho bên công ty nhà mình là người cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng khi bố vừa đến thì anh quản lý ở đó nói công ty khác đã đấu thầu rồi, nên họ bắt bên mình chở vật liệu về. Mà bố gọi cho thằng Hoàng nãy giờ không được. Chết tiệt, gần 2 năm chung sống tôi hiểu rõ tính của chồng mình. Có thể anh ta đang giận cá chém thớt. Tôi biết người anh ta nhắm đến không phải là bố mình, mà chắc chắn là tôi. Cuối cùng tôi chỉ biết len lén hít một hơi sâu rồi bảo bố: bố cứ bình tĩnh, lát con về tới nhà sẽ nói lại với chồng con. Chắc là do anh quản lý có nhầm lẫn gì thôi. Ừ, mong là nhầm lẫn, chứ đợt này hàng này bố cũng dồn hết vốn liếng vào đó. Dạ vâng, tạm thời bố cứ cho quay hàng đầu về đi ạ. Tối nay con sẽ nói chuyện với chồng con. Bố biết rồi. Tối đó tôi đợi Hoàng đến 10 giờ anh mới về tới nhà. Vừa thấy tôi anh đã nhíu mày hỏi: cô đứng đây làm gì? Tôi đợi anh. Khi nghe tôi nói câu đó, vẻ mặt của Hoàng rất bình thản, ánh mắt giống như kiểu biết trước rằng tôi sẽ đợi anh. Anh cười mỉa mai bảo: hình như lần đầu tiên cô biết cảm giác chờ chồng rồi nhỉ. Sau đó không để tôi trả lời, anh lên thẳng phòng. Cổ họng tôi bất giác nghẹn ứ, cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Tôi nhớ lúc mình mới kết hôn với anh, dù không yêu anh nhưng mà tôi vẫn cố gắng sống tròn trách nhiệm của một người vợ. Một tháng đầu sau khi kết hôn, tối nào tôi cũng ngồi bàn đợi anh trở về ăn cơm, thậm chí còn tự tay vào bếp nấu những món ăn mà anh thích. Nhưng cuối cùng cái kết không như tôi tưởng. Một tháng đó anh chưa từng ngồi bàn ăn với tôi, ngay cả cái ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ chán ghét. Anh làm sao có thể biết được tôi cũng đã từng sống trong chờ đợi, quen với tâm trạng quanh quẩn giữa hy vọng và thất vọng. Thất vọng đến mức tê liệt sẽ thành buông xuôi. Sau khi khôi phục lại tâm trạng, tôi mới bước lên phòng. Lúc này tôi thấy anh đang ngồi bàn làm việc, bên cạnh là ly cà phê đá. Tôi đứng từ xa nhìn anh, tần ngần mãi mới dám đến gần mở miệng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì? Tôi khẽ hít một hơi để giọng nói của mình có thể mềm mại hơn. Tôi thực sự là không muốn nhờ vả anh, càng không muốn lôi công việc kinh doanh ra, nhưng tôi vẫn quyết định phải nói với bố mình. Hồi tối bố gọi điện cho tôi nói là không liên lạc được với anh. Tôi nghe bố nói anh đã để ý, đồng ý để bên bố tôi cung cấp vật liệu xây dựng. Nhưng sau khi vật liệu đến thì quản lý công trường bên anh lại từ chối chứ. Có bên khác chất lượng hơn và giá thành tốt hơn. Tôi là người làm ăn mà, bên nào có lợi cho mình thì mình ưu tiên thôi. Nhưng mà dù sao bố tôi cũng là bố vợ của anh cơ mà. Nói tới đây, Hoàng lập tức dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Anh đáp: cô có coi tôi là chồng đâu, mà tôi phải coi bố cô là bố vợ của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Hoàng. Khoảng cách của chúng tôi lúc này rất gần, gần tới mức có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Khi ánh mắt tôi chạm đến nụ cười lạnh lẽo của anh, tự nhiên tôi ức đến phát khóc. Ức vì sự vô lý của anh. Rõ ràng là anh đang cố tình làm khó tôi, và hình như anh cũng đang ngầm cảnh báo cho tôi biết rằng đây là hình phạt anh dành cho tôi về sự ương bướng. Cuối cùng, cho dù ức hay không phục thì tôi cũng phải cúi đầu thấp xuống trước. Từ trước tới nay tôi chỉ có một người chồng là anh. Khi nghe tôi nói câu này, Hoàng nhìn tôi rất lâu, rồi cuối cùng khóe môi nở ra một nụ cười mãn nguyện. Được, nếu vậy thì cô cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi chứ nhỉ. Tôi hiểu cái nghĩa vụ mà anh nói ở đây. Nghĩa vụ ấy chính là làm tình. Tôi khẽ cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong tim. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu tôi đã xác định được bán cuộc đời này vì sản nghiệp của công ty, thì bây giờ đã đâm lao phải theo lao thôi. Trước khi làm chuyện kia, tôi vẫn tranh thủ xin thêm một chuyện. Anh có thể xem xét hợp đồng giữa công ty tôi và công ty anh nữa được không? Khi nói tới đây, tôi thấy hàng lông mày của chồng mình cau lại đầy khó chịu. Thế nhưng anh ta vẫn cố nén xuống nhìn tôi ra lệnh: cởi đi. Tôi khẽ gật đầu, bàn tay run run cởi bộ đồ ngủ trên người ra, rồi tiến đến cởi những chiếc cúc áo sơ mi của Hoàng. Một nụ hôn đến với tốc độ quá nhanh, mãnh liệt, khiến tôi có cảm giác đau đớn, đau từ bờ môi đến thẳng trái tim. Tôi nhớ chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu lần làm tình. Có những khoảnh khắc có một chút cảm giác, nhưng mà tôi luôn nhắc nhở mình là không được phép phát ra bất kỳ âm thanh nào. Có lẽ chính vì như vậy nên anh ta nghĩ tôi như khúc gỗ. Sau khi làm xong, Hoàng đứng dậy đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi nằm thêm một lúc cho cơ thể bớt mỏi mới lồm cồm bỏ dậy mặc lại quần áo. Khi đang xỏ ống quần thì Hoàng từ trong nhà tắm bước ra. Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đang xấu hổ lại bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lại càng xấu hổ hơn, buột miệng hỏi: anh nhìn cái gì? Cũng được. Gì mà cũng được? Trước kia tôi cứ tưởng là cô phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực chứ. Xem ra xà hàng thật đấy à? Anh... Tôi bặm chặt môi nhìn chồng mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh vô sỉ thật đấy. Thấy anh không nói gì nữa, tôi lại phải mặt dày hỏi cho chắc chuyện tôi và anh thương lượng lúc trước. Tôi hy vọng là anh sẽ giữ lời. Tôi hứa gì với cô à? Tôi trừng mắt liếc anh rồi lớn giọng bảo: tôi và anh vừa thỏa thuận những gì, anh đừng có mà quên sớm như vậy. Nếu anh cố tình lật mặt thì đừng trách tôi. Khi nghe tôi nói như vậy, khóe môi của chồng nhếch lên nụ cười khẩy, thái độ như không buồn đếm xỉa đến lời tôi vừa nói. Ngược lại sự đe dọa ấy, anh chỉ coi như một chuyện cười. Tôi vừa định lên tiếng nói tiếp thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng trước. Anh bảo: nằm xuống ngủ đi, hôm nay tôi hơi mệt. Đây là lần đầu tiên Hoàng nói cho tôi biết về tình trạng sức khỏe của anh. Mà tôi để ý đấy, sắc mặt của anh cũng hơi bơ vờ thật. Thế là tôi không nói gì nữa, lặng yên nằm xuống bên cạnh anh. Tôi thấy anh nhắm mắt một lát đã chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau không biết có phải là anh ngủ mơ hay không, mà chủ động nằm sát về phía sau lưng tôi. Cơ thể của anh rất ấm, tỏa ra một mùi hương đặc biệt, khiến tôi thấy rất yên lòng và như bị mê đắm trong mùi hương ấy. Tôi nằm một lát rồi cũng nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ. Đã từ rất lâu rồi tôi không ngủ say như đêm nay thì phải. Thậm chí không một lần nằm mơ, tôi đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Hôm nay nhà chồng tôi có rỗ, nên sau khi ăn sáng xong, tôi lập tức chuẩn bị đi đến nhà mẹ chồng. Bình thường nhà có công việc thì mình tôi qua nhà trước, còn chồng phải đến bữa ăn mới về. Sáng nay tôi vừa dắt con xe tới cổng thì chồng tôi đã dừng xe trước mặt tôi. Anh ra lệnh: lên xe. Anh không phải đi làm à? Ừ. Chẳng mấy khi được chồng chở bằng xe xịn, nên tất nhiên là tôi phải chẳng việc gì phải từ chối. Trên đường đến nhà chồng, tôi định bảo Hoàng dừng lại ở siêu thị mua ít hoa quả thắp hương. Nhưng chưa để tôi lên tiếng, anh đã rẽ vào một tiệm bán hoa quả nhập khẩu. Anh bảo: xuống chọn ít hoa quả thắp hương. Tôi ngạc nhiên nhìn chồng. Anh ta lắm lúc cũng như là đi guốc ở trong bụng của tôi vậy. Kể ra giữa cuộc sống đời thường có những điều chúng tôi rất trùng ý với nhau, mà người ta nói đó là tâm đầu ý hợp, có phải không? Tôi cười nhạt gật đầu, bước xuống xe, tự tay nhặt mấy loại hoa quả đẹp nhất rồi bảo cô bán hoa quả đóng vào một cái giỏ. Nhà chồng tôi rất giàu. Ngày đầu tiên đặt chân tới đây, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra nổi lại có một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy như vậy. Lúc tôi bước vào bên trong, thấy bố chồng đang đọc báo, mẹ chồng và cô chồng đang ở trong bếp. Tôi chào hỏi bố chồng và mọi người xong thì cũng đi lên tầng 3 phòng thờ, bày biện hoa quả lên ban. Lúc đang bước xuống tới chân cầu thang, tôi nghe thấy tiếng cô chồng trong bếp vọng ra. Kỳ Linh vẫn chưa có gì hả chị? Ừ, nhắc đến nó mà tôi phát ngán chẳng thèm nói. Có mỗi việc ăn với đẻ cũng không xong. Chị xem làm thế nào đi chứ. Em thấy chúng nó kết hôn cũng gần 2 năm rồi, để yên như vậy không được đâu. Hôm trước tôi tuyên bố thẳng rồi, nếu mà không đẻ được, tôi cho người đẻ hộ. Cô biết con bé Trúc, người yêu cũ của thằng Hoàng không? Em biết con bé đó, hình như nó đang ở bên Pháp đúng không? Nó về nước rồi, nghe vẻ vẫn còn nặng tình với thằng Hoàng lắm. Ôi giời, cháu em vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, không nặng tình mới lạ. Thậm chí ngoài kia, con gái thích thằng Hoàng phải là như cái giếc bơi sông ấy. Thì đấy, mấy đứa va vớ vẩn, ra thế không đàng hoàng tôi không thèm nói. Nhưng con bé Trúc đó cũng được mà, con nhà gia giáo ăn đứt cái con Linh. Tôi chẳng hiểu sao hai đứa nó đang yêu nhau như vậy. Cái Linh cho thằng Hoàng ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng Hoàng kiên quyết lấy con Linh làm vợ. Khi nghe mẹ chồng nói tới đây, tôi mới bàng hoàng khi biết ngày xưa mẹ chồng từng phản đối đám cưới của chúng tôi, nhưng chính Hoàng là người kiên quyết lấy tôi. Có điều tôi vẫn mãi không hiểu nổi vì sao anh phải làm như vậy. Cô chồng tôi lại lên tiếng tiếp. Hay con Linh úp sọt thằng Hoàng nhà mình nên thằng Hoàng nó phải chịu trách nhiệm không? Không, thằng Hoàng nó tỉnh lắm, chẳng có ai úp sọt được nó nếu như nó không thích, chỉ trừ khi ăn bùa mê thuốc lú mới vậy thôi. Mẹ chồng tôi và cô chồng tôi còn nói thêm vài câu nữa, nhưng càng nghe càng khiến tai tôi ù đi. Cho tới khi thấy gương mặt chồng mình xuất hiện, tôi mới bừng tỉnh. Tôi hít một hơi sâu cho bình tĩnh lại, rồi bước tiếp xuống những bậc cầu thang còn lại, cố gắng làm vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, lên tiếng hỏi. Mẹ với cô còn làm gì nữa không ạ? Để con phụ giúp. Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi, giọng khó chịu đáp. Ra ngoài kia nhặt rau cùng cô Tám, trong này không mượn chị. Dạ vâng. Cô Tám là người giúp việc lâu năm ở nhà chồng tôi. Cô ấy sống cũng tình cảm lắm, lại biết mối quan hệ của tôi và mẹ chồng không hợp nhau, nên lần nào đến cô cũng động viên. Mợ Linh đừng buồn, bà nói cửa miệng thế thôi nhưng mà tâm của bà không có ác đâu. Dạ vâng, cháu biết rồi cô ạ. Và lại cháu cũng quen rồi. Thực ra là bà mong cháu quá nên mới có thành kiến với mợ vậy đấy. Nếu mợ mà sinh được cho bà đứa cháu mà xem, có mà bà lại quý mợ ngay chứ. Tôi khẽ nở ra một nụ cười gượng gạo để không nhắc tới chuyện sinh con đẻ cái kia nữa, nên tôi chuyển chủ đề. Mà giờ cháu mới để ý, hôm nay cô Tám hình như có áo mới phải không? Cô Tám nghe thế liền cúi xuống chiếc áo lụa trên người của mình, cười cười đáp. Mợ thấy tôi mặc có được không? Chưa bao giờ tôi mặc áo điệu đà kiểu này nên hơi ngượng mợ à. Đẹp mà cô, hợp với cô lắm. Lần sau cô cứ tìm mấy loại kiểu này mua mà mặc, như trẻ ra vài tuổi luôn ấy. Áo này tôi được cô Trúc tặng. Chiều bà với cô Trúc đi mua sắm, lúc về cô ấy đưa tôi hai chiếc áo. Tôi cũng ngại lắm, mà bà bảo mãi tôi mới dám nhận. Trúc chính là người yêu cũ của chồng tôi. Hóa ra mối quan hệ của cô ấy và mẹ chồng tôi lại tốt như vậy. Bằng chứng là gần 2 năm kết hôn, nhưng chưa bao giờ tôi rủ được mẹ chồng đi mua sắm cùng mình. Nghĩ tới đây tôi bỗng thấy có chút chạnh lòng, tôi cười cười đáp. Dạ vâng, cô cứ nhận đi ạ. Bây giờ cô Tám với nhà cháu khác gì người một nhà đâu. Mà cô Tám lâu rồi có về quê không? Tôi không mợ à. Cô Tám vừa dứt lời thì giọng mẹ chồng tôi vọng ra. Chị Tám xong chưa? Vào đây tôi nhờ cái này. Dạ bà, tôi xong rồi đây. Chiều đó đợi bố chồng tôi thắp hương xong xuôi thì cả nhà dọn mâm ra bàn ăn. Khi các thành viên trong nhà vừa ngồi ổn định chỗ chưa được bao lâu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Con chào cả nhà mình ạ. Con xin lỗi vì đến hơi muộn, do hôm nay công ty con có việc đột xuất. Nghe giọng nói ấy cất lên, cả nhà tôi đều vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài cửa. Chỉ có chồng tôi là ánh mắt vẫn đặt trên bàn ăn. Chắc có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với giọng nói người con gái ấy thậm chí quen thuộc tới mức thở nhẹ thôi cũng phát hiện ra được. Trúc từ ngoài bước vào, cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng, nom rất thanh lịch, trên tay còn xách theo một giỏ quà. Đối với sự xuất hiện của Trúc, bố chồng tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Còn mẹ chồng tôi thì khác, ánh mắt của bà liền sáng như sao đêm, vui vẻ nói. Có gì đâu mà cháu phải xin lỗi, cháu đến là tốt rồi, mau mau ngồi xuống bàn ăn đi. Dạ vâng ạ. Trúc đưa cho cô Tám túi quà cất đi. Sau đó mẹ chồng tôi liếc nhìn tôi rồi bảo Linh đứng dậy lấy cho Trúc cái bát với đôi đũa. Tôi nhìn mẹ chồng, hình như là bà phải cố gắng lắm mới nói được với tôi một câu tử tế. Tôi gật đầu đáp dạ vâng. Khi tôi vừa dứt lời thì Hoàng ngồi bên cạnh tôi lớn tiếng nói, cô Tám lấy giúp cháu một cái bát và đôi đũa. Bố chồng tôi cũng bảo tôi, con ngồi đấy đi, cô Tám lấy rồi. Chỗ ngồi của mẹ chồng tôi ngay bên cạnh Hoàng, thì giờ bà đã nhường lại chỗ ngồi ấy cho Trúc. Thành ra Hoàng ngồi giữa tôi và cô ấy. Tôi nhìn mẹ chồng, hình như có vẻ bà gấp gáp tác hợp lại cho chồng tôi và cô ấy quá rồi. Trong bữa ăn, cô chồng và mẹ chồng tôi liên tục kết hợp lại để nói chuyện với Trúc. Cả nhà thỉnh thoảng bàn tán một vài câu vui vẻ, chỉ có mình tôi là không biết nói gì, nên thành ra tôi là người lạc lõng nhất. Thức ăn trong miệng theo đó cũng trở nên nhạt thếch. Cô chồng tôi bảo, công nhận con bé Trúc ngày càng xinh, lâu lắm rồi cô cháu mình mới gặp nhau thì phải. Dạ vâng, con cũng mới về nước thôi cô ạ. Thế hiện tại về nước con làm gì? Con làm công ty của gia đình. Mà Đạt nhà cô hiện giờ làm việc ở đâu rồi ạ? Con làm cùng công ty với anh Hoàng không? Cháu cũng biết Đạt nhà cô à? Dạ vâng, cháu ngày trước có học cùng với anh Đạt, mà sau khi quen anh Hoàng, cháu mới biết Đạt là anh em của Hoàng. Công nhận cái trái đất này tròn thật đấy cô nhỉ? Ừ, cháu có duyên với nhà cô thật đấy. Cô đang giục thằng Đạt lấy vợ đây. Nó yêu con bé đấy cũng gần 3 năm mà mãi chẳng cưới, sốt hết cả ruột. Mẹ chồng tôi nghe thế thì liền nói, yêu nhau lâu như vậy thì cũng nên giục cưới sớm cho cơm lành canh ngọt, để lâu rồi lại có đứa khác chen chân vào thì khổ. Mẹ chồng tôi nói câu đó nhấn rất mạnh. Tôi biết thừa là bà đang nói đến bản thân của mình. Đúng là gừng càng già càng cay, đến lời chế nhạo cũng đánh trúng chỗ hiểm, một nhát đứt cổ họng. Tôi biết rõ cuộc hôn nhân của mình nên cũng không trách mẹ chồng. Chỉ là trái tim của tôi khi ấy đột nhiên trùng xuống. Không hẳn là quá đau, cũng không hẳn là quá khó chịu, nhưng cảm thấy rất buồn. Cảm giác mình có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng trở nên vô nghĩa. Đúng lúc này Hoàng đột nhiên lên tiếng nói, sẽ chẳng có ai chen chân vào được nếu người trong cuộc không cho phép. Hôn nhân là chuyện cả đời, có cưỡng cầu cũng không được. Cháu nghĩ là cô đừng ép nó làm gì, để nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Lớn rồi mà, tự biết thế nào là phù hợp. Khi nghe Hoàng nói câu đó, quả thực là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng anh ghét tôi, nghe mọi người nói bóng gió như vậy anh sẽ im lặng, thậm chí là hả hê. Nhưng không ngờ anh lại lên tiếng, giống như một lời bênh vực về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Lúc ấy tôi còn nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người, thấy mẹ chồng tôi tức nghẹn, cô chồng cứng họng, và Trúc thì xoáng sững sờ. Bất ngờ hơn nữa là chồng tôi còn chủ động gắp một con tôm chiên bỏ vào bát của tôi rồi nói, ăn đi. Tôi nhìn con tôm trong bát của mình rồi nhìn tới anh, cảm giác vẫn không làm sao tin được người ngồi bên cạnh mình lại là chồng mình. Đây hình như cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác được anh bảo vệ thì phải, lại còn bảo vệ trước mọi người, khiến lòng tôi tràn đầy cảm kích. Tôi sẵn đà đó cũng tiện tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của chồng, ra vẻ vợ chồng tình cảm lắm. Anh cũng ăn đi, món mà anh thích ăn nhất đấy. Mặc kệ ai đó đang tức nghẹn, chỉ có mình bố chồng tôi là vui vẻ nói, thôi cả nhà mình cùng ăn đi, chứ ngồi nhìn vợ chồng hai đứa nó tình cảm có mà đến tối chưa hết. Sau đó không ai nói câu gì nữa. Tôi nghĩ thực ra không phải là không còn chuyện để nói, mà là tức nghẹn không nói đi được, vì nhìn sắc mặt ai nấy đều xám sầm lại. Ăn cơm xong, tôi là người chủ động đứng dậy vào bếp phụ cô Tám dọn dẹp và gọt trái cây. Trong lúc đang đứng gọt trái cây thì Trúc đi vào nói, để em phụ chị. Tôi ngẩng đầu nhìn lên Trúc, vội vàng từ chối. Cô cứ ra ngoài ngồi chơi với mọi người đi, tôi làm được mà. Ôi chị không phải ngại đâu, em với nhà anh Hoàng từ trước tới nay như người một nhà ấy, có phải là khách đâu mà ngồi chơi xơi nước. Tôi gượng cười gật đầu cho qua chuyện, nhưng cô ấy lại nói tiếp. Mà hôm bữa gặp nhau ở quán bar, em không nghĩ chị là vợ anh Hoàng đâu đấy. Nay gặp ở đây hơi ngạc nhiên. Tôi và chồng là hai người hai công việc khác nhau. Anh Hoàng cũng bận nên chúng tôi ít đi cùng nhau. Cho nên bây giờ nhiều người không biết chúng tôi là vợ chồng. Không phải, tại em là người hay nhìn ánh mắt để hiểu rõ một người. Đặc biệt là anh Hoàng em lại càng hiểu rõ. Hôm ấy em thấy anh ấy nhìn chị cứ như người dưng, thậm chí cách nói chuyện cũng vậy, nên em mới không nghĩ chị là vợ của ảnh. Khi nghe Trúc nói câu đó, tôi chợt nhận ra người yêu cũ của chồng mình không đơn giản như bề ngoài của cô ấy. Từng lời nói như xoáy sâu vào tâm can, khiến tôi phải thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Cho dù chúng tôi không có tình cảm với nhau thì đã sao, nhưng trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Tôi tự nhận dựa vào thân phận danh chính ngôn thuận kia đáp lại một cách đầy thẳng thắn. À ừ, tôi cũng không quan tâm ai nghĩ gì, bởi vì cuộc sống này đôi khi những gì nhìn thấy trước mắt cũng không phải là sự thật. Quan trọng là vợ chồng chung sống với nhau hàng ngày thế nào, mà điều đó chắc chắn chỉ vợ chồng tôi biết được, người ngoài thì không bao giờ hiểu được đâu. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ người ngoài để cho cô ta hiểu vị trí của mình hiện tại đang ở đâu. Trúc nghe xong, sắc mặt thoáng khựng lại, trong ánh mắt có chút gì đó không vui, nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười dịu dàng. Cô ta định nói gì đó nữa, nhưng đúng lúc ấy mẹ chồng tôi lớn tiếng gọi. Trúc ơi, để đó thôi, ra đây bác có cái này cho con nè. Dạ vâng. Nói xong cô ta vội vàng bước đi. Tôi đứng trong bếp gọt hoa quả một mình. Phòng bếp với phòng khách cách nhau có một đoạn, nên cuộc nói chuyện của mọi người tôi nghe rõ một một. Mẹ chồng tôi ngọt ngào cất giọng. Mấy việc đó con cứ để cho cái Linh làm là được rồi. Mấy khi mới đến chơi với bác, đừng phí thời gian vào mấy việc linh tinh. Dạ con biết mà, nhưng bác yên tâm đi, lần sau con sẽ thường xuyên đến chơi với bác hơn. Còn tuy không có phúc làm con dâu của bác, nhưng mà trong thâm tâm của con lúc nào cũng yêu quý bác như là mẹ của con vậy đó. Đấy, bác mà có đứa con dâu hiểu chuyện như con ấy thì có phải là tốt hơn không? Đỡ mang bệnh đau đầu nữa. Cô chồng tôi lúc này cũng nói thêm. Cô nhìn tướng của Trúc á, phúc hậu lắm đấy nghen. Đàn bà tướng như con á, mai sau đàn con đàn cháu đống luôn đấy. Nghe cô chồng tôi nói mà tôi bỗng thấy như có dao cứa vào từng thớ da thớ thịt trên cơ thể của mình. Bởi vì tôi biết câu nói ấy không đơn giản như chỉ để làm một người khen. Câu nói ấy còn ngầm xoáy vào việc gần 2 năm qua tôi vẫn chưa sinh được cho họ đứa cháu. Tôi không muốn tức giận nhưng không thể kiềm chế được nộ khí. Cuối cùng, sau khi gọt hoa quả xong, tôi đưa cô Tám mang ra bàn, còn bản thân lặng lẽ đi về phía sau cửa nhà, tránh cuộc nói chuyện lẽ ra không nên có mặt của mình. Ở sau nhà, bố chồng tôi có nuôi rất nhiều cá. Tôi ngồi xuống ngắm đàn cá tung tăng bơi trong nước một lúc, cũng thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lát sau điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, tin nhắn Kế An gửi đến. Nay không có mày đi làm chán chết đi được, thấy vắng hẳn. Công ty đẩy người ra đấy, chán gì, tao mới đang chán đây này. Thế sao, ở nhà làm nghĩa vụ con dâu tốt thế nào? Mày biết rồi đấy, mẹ chồng tao có ưa gì tao đâu. Hôm nay lại thêm quả người yêu cũ của chồng đến chơi nữa, tao có như gà lạc đàn ấy. Ôi vãi, ngày rỗ mà cũng mời người yêu cũ của chồng mày đến ấy hả? Ừ, mẹ chồng tao với cô chồng tao quý cô ấy lắm. Có khi còn sắp đá đít tao ra ngoài tới nơi rồi ấy chứ. Má, mày là mày hiền lắm đấy. Vào tao, tao đéo để yên cho người yêu cũ của chồng qua lại thế đâu. Mày không nghe tình rũ không ngủ rủ cũng về à? Người yêu cũ của chồng là cái thứ gì đó hãm lờ vô cùng. Mày nghĩ bây giờ tao còn quyền đó sao? Mày là vợ thì mày phải có quyền chứ. Vợ suy cho cùng cũng chỉ là nhân xưng trên giấy tờ hợp pháp mà thôi. Tôi làm sao mà nói cho nó hiểu hết được thực tại bê bết của cuộc hôn nhân này. Tôi thở dài nhắn lại. Thôi kể đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mày lại bắt đầu phó mặc số phận rồi đấy. Còn Hâm này nữa, có chồng vừa giàu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi mà không chịu giữ. Tao biết mày và chồng kết hôn là cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng dù sao thì mày với ông Hoàng cũng đã kết hôn. Ông ấy còn cứ ngang nhiên qua lại với người yêu cũ như vậy là ngoại tình đấy. Thời đại bây giờ con gái cũng mạnh bạo lắm, chưa kể hai người họ đã từng yêu nhau. Mày mà cứ im im bỏ qua, có ngày nó nổi lên đầu của mày luôn đấy. Rồi, tao biết rồi. Tôi không muốn nói thêm về chủ đề nhức não này nữa nên chỉ nhắn lại như thế. Ai ngờ lúc sau cái An lại nhắn tiếp. Mà mấy bà trong phòng mình đang bàn tán về vợ chồng mày đấy. Hả? bàn tán cái gì thế? Bà Hương còn bảo ông trời không cho ai tất cả bao giờ, xếp hàng mọi thứ hoàn hảo như vậy, có khi nào bị yếu sinh lý nên hai vợ chồng kết hôn lâu như vậy mới chưa có baby không? Dù đây là câu chuyện buồn, nhưng mà đọc tới đoạn yếu sinh lý mà tôi cười xém chút nữa chết sặc trong nước miếng. Không ngờ cũng có ngày ông chồng tôi bị nghi ngờ là yếu sinh lý. Tôi vừa cười vừa nhắn tin lại cho Kê An. Tin nhắn còn chưa soạn xong thì bất ngờ giọng nói quen thuộc của chồng tôi vang lên. Cô làm gì mà đứng đây cười như hâm dở thế? Đang nói xấu chồng mà bị bắt gặp khiến tim của tôi lúc đó như bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi giật bắn cả người, theo bản năng đưa chéo tay ôm ngực của mình, lắp bắp nói: đâu, tôi làm gì đâu? Hoàng nhíu mày nhìn tôi, quan sát một lát rồi anh chậm rãi hỏi lại: giật mình à? Thì tự nhiên anh xuất hiện cho khiến tôi giật mình thì sao? Anh cứ như cô hồn ấy. Chứ không phải cô làm nhiều điều xấu nên giật mình theo bản năng à? Nói xong, chồng tôi khẽ nhếch môi cười khẩy một cái. Mỗi khi thấy nụ cười này của chồng, máu nóng dồn hết lên mặt trong giây lát, tôi mạnh miệng nói: còn anh nữa, anh cũng cẩn thận đấy. Thần kinh à? Tôi làm cái gì mà phải cẩn thận? Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi làm nhiều điều xấu thì người chịu quả báo bây giờ không phải là riêng gì tôi đâu. Chồng tôi nghe vậy thì liền trợn tròn mắt nhìn tôi, giống như kiểu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy phải người vợ không còn miếng liêm sỉ nào thế này. Mà tôi mặc kệ, đã mất công anh bị anh ta mỉa mai thì tôi cũng thừa nhận cho anh ta vừa lòng. Mặc dù tôi không biết mình đã từng làm việc gì xấu xa mà suốt ngày bị anh ta nhai đi nhai lại. Chồng tôi tức giận nói tiếp: trên đời hình như có bao nhiêu thứ xấu xa hội tụ đủ trên người của cô thì phải. Ơ, bây giờ anh mới biết à? Ngoài những điều anh hay mỉa mai ra thì chắc anh còn không biết tôi rất thích tiền nữa đấy. Thích tiền nên tôi mới lấy anh mà. Chồng tôi càng lúc càng bị tôi chọc cho phát điên, khuôn mặt vốn xám xịt lại trở nên đen kịt như đít nồi. Cuối cùng anh không nói lời nào nữa mà xoay người bỏ đi. Lúc tôi quay trở về nhà thì thấy Trúc đang đứng dậy chào mọi người chuẩn bị ra về. Khi cô ta quay sang nhìn tôi, không biết có phải là do tôi hoa mắt hay là trong lòng đang có ác cảm với cô ta, mà tôi thấy ánh mắt cô ta ánh lên sự mỉa mai và tràn đầy sự cao ngạo. Cũng có thể là cô ta đang giễu cợt tôi, mang tiếng là vợ của Hoàng, là con dâu trong nhà mà phải lạc lõng trong chính gia đình chồng mình. Nhưng mà tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nhiều. Tôi vẫn giữ sự bình tĩnh và điềm đạm của người vợ hợp pháp, nhỏ nhẹ nói: cô Trúc về cẩn thận nhé, rất vui vì cô đã đến cùng gia đình của chúng tôi dùng bữa. Vâng, khi nào rảnh em sẽ ghé chơi lâu hơn. Khi Trúc vừa dứt lời thì chồng tôi cũng lững thững từ ngoài bước vào. Mẹ chồng vừa nhìn thấy thì Hoàng đã vội nói: Hoàng, con đưa bé Trúc về được không? Mẹ thấy con bé bảo hôm nay con bé phải bắt taxi tới. Trúc nghe vậy khẽ nhìn Hoàng rồi nhìn sang mẹ chồng tôi, giọng mềm như nước: dạ thôi, anh Hoàng còn bận nhiều việc, con tự về được bác ạ. Tôi cứ tưởng chồng mình sẽ lên tiếng để anh đưa em về, ai ngờ chồng tôi thản nhiên đáp: em về đi. Tôi khẽ liếc mắt nhìn chồng mình, một con người từ trước giờ lúc nào cũng lạnh như băng, ngay cả đối với người con gái anh yêu xem ra cũng không khá khẩm hơn là bao. Sau khi Trúc đi được một lát thì vợ chồng tôi cũng xin phép ra về. Ra tới cửa tôi định bảo anh: nếu bận thì cứ đi trước, tôi bắt taxi về được. Nhưng chưa kịp nói, anh đã mở cửa xe cho tôi rồi ra lệnh: lên xe. Chẳng mấy khi được chồng chở, cũng chẳng mấy khi anh ta mới tốt tính như vậy, nên tôi cũng không từ chối mà mở cửa xe bước vào bên trong. Tôi ngồi bên cạnh chồng. Trong suốt dọc đường đi, hai chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi đi được nửa dài đoạn đường, tôi muốn lấy điện thoại ra xem để cho bớt nhàm chán, thì phát hiện ra chiếc túi sách tôi đựng điện thoại đã để quên ở trong nhà vệ sinh. Tôi vội vàng nói: này, anh dừng xe lại đi. Chồng tôi rõ ràng nghe thấy nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh không thèm đáp. Tôi đành nói lớn giọng hơn: dừng xe lại đi, tôi phải bắt taxi tới nhà lấy túi sách và điện thoại. Vừa tôi đi vệ sinh quên luôn ở trong nhà vệ sinh rồi. Hoàng lúc này mới nhíu nhẹ mày nhìn tôi. Tuy nhiên anh không dừng xe lại ngay mà vẫn đi tiếp thêm một đoạn nữa, rồi bất ngờ quay đầu xe lại, trực tiếp chở tôi quay về nhà bố mẹ chồng. Anh hôm nay quả thực làm tôi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi vì anh ta vốn là người rất coi trọng thời gian, càng không bao giờ để lãng phí thời gian của mình vào mấy việc vô bổ. Nhưng hôm nay anh lại trực tiếp chở tôi quay ngược trở lại mà không một lời mỉa mai hay trách móc, khiến tôi cảm thấy không quen cho lắm. Tôi hình như thấy chồng dễ dãi một chút nên quên mất luôn mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, còn được đả trêu. Yêu, sao anh ăn phải cái gì mà dễ tính đột xuất thế? Mới ăn được cô. Nghe anh nói như vậy, tự nhiên đầu óc của tôi toàn là cảnh chúng tôi ân ái vào tối hôm qua. Hai má bất giác đỏ bừng như quả cà chua chín cây. Nói về vấn đề gì thì được, chứ vấn đề này tôi hoàn toàn đầu hàng trước anh. Cuối cùng chọn cách im lặng cho xong. Hoàng dừng xe lại trước cổng nhà để tôi chạy vào trong lấy đồ. Lúc tôi bước đến gần cửa nhà, bất ngờ nghe thấy giọng của bố chồng vọng ra. Hôm nay mời cái Trúc tới đây là ý gì đấy? Em biết thừa cái Linh cũng có mặt, mà con bé là vợ thằng Hoàng. Em làm như vậy không sợ con bé tủi thân và khó xử à? Mẹ chồng tôi nghe bố chồng nói như vậy thì trở nên ấm ức đáp. Sao tự nhiên anh lại trách em chuyện này chứ? Có trách thì anh phải trách cô con dâu quý hóa của anh, gần 2 năm rồi mà chưa sinh được cho anh đứa cháu nội nào cái kìa. Em mời cái Trúc thì đã sao? Nó với gia đình nhà mình trước giờ thân thiết thế nào anh cũng biết mà. Nếu như không phải cái Linh chen chân vào thì nó cũng làm dâu nhà này rồi đấy. Em cũng biết con trai của em, nếu như nó không thích thì ai ép được nó. Chưa kể lúc nó lấy cái Linh, chính nó là người khăng khăng muốn kết hôn, chứng tỏ cái Linh mới là lựa chọn của nó. Bây giờ hai đứa thành vợ chồng rồi, em phải tôn trọng cuộc sống riêng của các con, đừng có áp đặt chúng nó quá. Còn chuyện con cái, không sớm thì muộn, kiểu gì em chẳng có cháu bế. Chỉ sợ tới lúc đó nó lẻ liền tù tì mấy đứa, em lại không có sức mà bế chứ. Anh không phải nói đỡ cho nó, em quyết định rồi, em sẽ chờ thêm một thời gian nữa mà nó chưa có động tĩnh gì thì em tuyên bố thẳng luôn, đứa nào có cháu cho em bế trước thì đứa đấy là vợ của thằng Hoàng. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Ý của em là đồng ý cho cái Trúc qua lại với thằng Hoàng sao? Đúng. Em thấy con bé Trúc đó vẫn còn nhiều tình cảm với thằng Hoàng nhà mình nữa. Thôi đi, anh cấm em không được làm mấy cái trò vô nhân đạo đó. Không, đừng có trách anh, anh nói rồi đấy. Cái gì mà... Mẹ chồng tôi vừa chưa nói hết câu thì bố chồng đã đứng dậy bỏ đi lên lầu, để lại bà khuôn mặt tức đến xám xịt ở phía sau. Tôi đứng ngoài cửa thêm một lúc mới dám bước vào trong nhà lấy túi sách. Cũng may lúc này mẹ chồng tôi mới rời đi, bên trong nhà chỉ có cô Tám. Cô Tám ngạc nhiên hỏi: Ơ mợ, sao mợ lại quay lại? Cháu để quên túi sách nên quay lại lấy, cháu vào lấy xong rồi cũng xin phép đi luôn đây. À vâng. Tôi cầm túi sách bước đi, tự nhiên cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng vừa nãy cứ văng vẳng trong đầu, trong tim dâng lên cảm giác rất lạ. Thực ra những lời nói của mẹ chồng tôi đã sớm quen thuộc, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy bố chồng nói nhiều, ông lại còn bảo vệ tôi. Cảm giác giống như đi trong bầu trời giông bão vẫn nhìn thấy ánh dương, khiến lòng của tôi cũng được an ủi phần nào. Tự nhiên cảm thấy ông không khác gì bố đẻ của mình, có chút xúc động mà ngân ngấn nước mắt. Lúc tôi bước vào trong ô tô, chồng tôi cau mày quát: Cô ngủ ở trong đó luôn đấy à? Làm gì cũng lề mà lề mề, bảo sao không được cái tích sự gì cả. Tôi đang bị những lời nói của bố chồng làm cho cảm động nên cũng không buồn chất chồng. Ai ngờ lúc anh ta quay sang nhìn tôi, thế tôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Chắc là tưởng tôi bị lời nói của anh ta làm tổn thương nên vẻ mặt bất giác lóng ngóng. Lần đầu tiên tôi thấy chồng của mình lúng túng như vậy. Điên à? Ai làm cái gì mà khóc? Cái chuyện tôi ngân ngấn nước mắt vốn dĩ chẳng liên quan đến chồng mình, nhưng lần đầu tiên tôi thấy anh rũ bỏ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Sẵn đà tôi diễn một chút xem phản ứng của anh thế nào. Anh đấy, sao lúc nào anh cũng cáu gắt với tôi như vậy? Chồng thấy tôi nói như vậy, anh tròn xoe mắt nhìn tôi như kiểu không thể tin nổi người đang đứng trước mặt anh là tôi. Anh nhíu mày khó hiểu hỏi: Hôm nay cô ăn nhầm cái thứ chết tiệt gì vậy? Tôi ngồi cùng bàn ăn với anh đấy, tôi đang thể hiện cảm xúc thật của mình thôi. Dù sao tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn nhẹ nhàng chứ bộ. Thần kinh. Cái gã đàn ông chết tiệt này, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi còn nói thế nào đi nữa, anh ta vẫn trước sau như một, thái độ như vậy. Tôi ấm ức không thèm nói nữa, quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn hai bên đường, những rặng cây, rồi cuối cùng lại dừng lại trên khuôn mặt của Hoàng. Trong giây lát tôi thấy khóe môi của anh ánh lên nụ cười. Tôi không biết nụ cười ấy có ý gì, nhưng cũng có thể rất ít khi được thấy anh cười, nên bất chợt tôi nhận ra khi anh cười rực rỡ hơn cả nắng ban mai. Bảo sao đã từng có người nói với tôi rằng được chung chân gối với anh là một điều hạnh phúc. Sau khi tôi vừa tới công ty, Thịnh đã gọi tôi vào phòng nói chuyện. Anh bảo: "Em đã nghe chuyện công ty Tencent đồng ý ký hợp đồng với bên mình chưa?" Mặc dù tôi biết trước phần nào kết quả, nhưng không ngờ chồng tôi lại đồng ý nhanh như vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Có thông báo rồi hả anh?" "Ừ, sáng nay anh mới nhận được điện thoại từ công ty bên đó." "Vậy tốt quá rồi." Anh cũng không ngờ, đúng là ngoài sức tưởng tượng, bởi vì anh nghe nói còn rất nhiều công ty lớn hơn mình muốn hợp tác, thế mà họ lại chọn bên mình. "Nếu mà đã được chọn thì lần này chúng ta phải cố gắng làm thật tốt em à. Sáng nay anh mới bàn qua với Vân, em về phòng hai chị em thảo luận kỹ rồi đưa ra phương án thích hợp, có gì báo cho anh." "Dạ vâng, em biết rồi." Sau khi về phòng bàn kế hoạch với chị Vân, trưởng phòng xong, thì hai chị em chúng tôi bắt đầu bàn giao công việc lại cho từng người một. Chiều hôm đó, Thịnh đi qua công ty Tencent ký hợp đồng. Khi về anh còn mua cho phòng chúng tôi rất nhiều trà sữa. Tới lượt đưa cho tôi, anh bảo: "Trà sữa vị Việt quất của em." Tôi ngạc nhiên nhìn Thịnh, mấy năm trôi qua anh vẫn nhớ được sở thích của mình. Tự nhiên lúc ấy trong lòng của tôi xuất hiện một sự so sánh nhẹ với Hoàng. Sống gần 2 năm, anh ta chưa bao giờ để ý tới một cái sở thích nào của tôi thì phải. Tôi cười nhẹ đáp: "Cảm ơn sếp." Chị Vân ngồi bên cạnh tôi thấy như vậy mới tủm tỉm cười trêu: "Ái chà, nhất Linh đấy nhá, một mình một hương vị. Thế này mà Linh chưa có chồng thì khéo cả phòng ship Linh về với sếp một cặp thôi." "Đâu có ạ, em nghĩ trùng hợp thôi chị." "Eo ơi, trùng hợp gì mà khéo thế?" "Thôi chị đừng trêu em nữa, không chồng em biết được á, đập chết bây giờ." "Gớm, có vợ xinh như em ai dám đập, phải nương như nâng trứng, hứng như hứng hoa đấy chứ. Mà hôm nào em giới thiệu chồng em cho mọi người biết đi, giấu chồng kỹ thế." "Chồng em bận suốt đấy, nhưng nếu khi nào chồng em rảnh, em sẽ mời mọi người đến nhà chơi nhé." "Nhất trí." Để chuẩn bị cho dự án sắp tới với Tencent mà chúng tôi phải tăng ca đúng một tuần. Trong tuần này ai cũng bận rộn với công việc của mình. Tôi ngoài tăng ca ở công ty thì khi về nhà còn tranh thủ làm thêm tới khuya. Chị Vân tuy là trưởng phòng nhưng vì chị có con nhỏ nên tôi ráng làm thêm phần việc của chị ấy nữa. Buổi tối tôi đang ngồi làm việc thì cô Hoa từ ngoài mang một ly trà sữa nóng vào. Cô bảo: "Dạo này tôi thấy mợ bận rộn suốt thôi. Mợ làm gì thì vẫn phải chú ý sức khỏe nhé." "Dạ, cảm ơn cô." "À, mợ có cần phần cơm cậu Hoàng không? Hay là tôi dọn mâm cơm luôn nhé?" Nhắc đến Hoàng tôi mới nhớ, cả tuần nay hình như chúng tôi chưa có trận đấu khẩu nào cả. Cả hai đều bận rộn đi sớm về khuya. Tôi thì bận việc công ty, còn anh ta bận việc hay bận bên người yêu cũ tôi cũng chẳng rõ. Tôi thở dài bảo: "Thôi cô dọn rồi nghỉ đi ạ, chắc là anh ấy không ăn cơm nhà đâu." "Vậy để tôi dọn, mợ cũng uống sữa đi cho nóng." "Vâng cô." Sau khi cô Hoa đi khỏi, tôi mới nhẹ nhàng cầm ly trà sữa trên tay, nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị sữa ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, mà cớ sao tôi vẫn thấy lạnh giá ở đâu đó trong cõi lòng. Hà Nội đã bước sang thu, ngoài trời se se lạnh. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm xúc lạc lõng cô đơn chợt ùa về. Ngày tôi kết hôn, tôi đã từng hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho cuộc đời của mình. Cái kết giống như chuyện ngôn tình tôi hay đọc, nam nữ chính không yêu nhau nhưng sống lâu dần sẽ có tình cảm. Thế nhưng thực tế chứng minh cuộc đời không phải như những trang ngôn tình. Gần 2 năm chung sống vẫn không khác gì ngày đầu kết hôn, nhạt nhẽo, vô vị đến đau lòng. Uống giả nửa cốc trà sữa mà vị ngọt trong miệng lại càng trở nên nhạt thếch. Cuối cùng tôi hít một hơi sâu, đặt cốc trà sữa sang bên cạnh, cúi xuống chuyên tâm làm việc, áp chế thứ cảm xúc khó hiểu đang không ngừng dâng lên trong phòng. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chắc là do cả ngày làm việc mệt mỏi, chưa kể tuần nay làm việc hết công suất, nên càng lúc nhìn màn hình laptop, hai mắt của tôi lại càng xíu lại, sau đó ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết. Gió ngoài cửa thốc vào khiến tôi đang ngủ cảm thấy ớn lạnh, vừa muốn mở mắt tỉnh dậy thì bất chợt một vật gì đó choàng lên người của tôi, còn kèm theo một mùi hương quen thuộc khiến tôi giật mình mở mắt ra thì thấy bóng dáng quen thuộc của chồng đang đứng bên cạnh. Động tác tay của Hoàng chợt khựng lại, khuôn mặt thoáng trở nên lúng túng, giống như kiểu đi ăn trộm bị người khác bắt gặp. Tôi thấy anh áo đắp lên vai của mình cũng ngạc nhiên không kém. Tôi lắp bắp hỏi: Anh về rồi à? Hoàng chắc gượng quá nên không thèm trả lời tôi mà giải thích. Tôi sợ cô chết lạnh nên mới rủ lòng đắp cho cô cái áo. Tôi trừng mắt liếc anh một cái. Vợ chồng người ta quan tâm nhau là chuyện bình thường. Đằng này chồng tôi chỉ sợ tôi hiểu lầm, anh thực sự quan tâm mình. Tôi tiện miệng đáp lại. Tôi tưởng là anh ghét tôi lắm mà. Tôi chết sớm anh lại càng mừng, vì đấy được cô khác đấy chứ. Hoàng nghe tôi nói vậy, hàng lông mày hơi trao lại, cao giọng lên tiếng. Ai bảo cô chết tôi sẽ vui mừng chứ. Tôi bị những lời này làm cho ngạc nhiên, vô thức ngẩng đầu lên nhìn chồng. Nhưng còn chưa kịp trả lời, Hoàng đã bổ sung thêm một câu. Ý tôi là người như cô ấy, chết như vậy cô mà quá dễ dàng. Nếu mà có chết thì cũng phải ra khỏi nhà của tôi rồi hẵng chết. Tôi không muốn mang tiếng quá vợ. Nghe anh ta nói như vậy, tôi liền trừng mắt bất mãn nhìn anh. Hóa ra tất cả lý do là vì vậy. Vậy mà lúc nãy tôi còn suýt chút nữa cảm động vì anh. Cơ mà tôi hiểu tính của chồng mình nên cũng không buồn chấp, không thèm trả lời nữa mà đi về phía giường ngủ. Lúc đi ngang qua người anh, tôi bất chợt ngửi thấy mùi men rượu. Tôi buột miệng hỏi. Anh vừa uống rượu à? Ừ. Hồi tối anh ăn gì chưa? Chưa. Anh thích chết à? Mà chưa ăn gì đã uống rượu. Tôi cũng không muốn mang tiếng quá chồng đâu. Cô... Hoàng hai mắt long sòng sọc nhìn tôi, thấy vẻ mặt tức giận mà không thể làm gì được của anh, khiến tôi ôm cả một bụng cười lên giường ngủ. Cảm giác trả đũa được chồng nó khoái gì đâu á. Nằm một lúc tôi lại nghĩ đến công việc, nghĩ đến số tiền thưởng lớn nhờ ký hợp đồng thành công với công ty Tencent, làm trong lòng của tôi không khỏi dạo dực. Vô thức tôi ngước mắt nhìn về phía chồng. Chưa bàn tới việc anh ta là chồng tôi, nhưng nghĩ tới chuyện ký hợp đồng thành công lần này cũng nhờ anh, lòng tốt trong tôi đột nhiên trỗi dậy. Cuối cùng không kìm được lòng mà tôi lồm cồm bò dậy, lững thững bước chân xuống dưới nhà, xào cho anh một đĩa mì xào hải sản. Sau khi xào mì xong xuôi, tôi bê đĩa mì, lượng mùi thơm vẫn còn đang nóng hổi lên phòng làm việc của chồng. Anh thấy tôi liền trừng mắt nhìn, nhưng còn chưa kịp nói gì tôi đã nói trước. Tôi có xào cho anh đĩa mì xào hải sản đấy, anh ăn đi cho nóng. Ăn nóng mới ngon, ăn nguội không ngon lại chê tôi nấu dở. Tôi không ăn, cô bê ra ngoài đi. Tôi giỏi nhất là xào mì đấy, anh không tin ăn thử mà xem. Đã bảo không ăn rồi, biến ra ngoài nhanh. Tôi mặc kệ thái độ cáu gắt của chồng mình, vẫn thản nhiên bê đĩa mì đặt xuống bàn làm việc của anh. Ăn đi, yên tâm là không có độc đâu mà sợ. Tôi mà muốn hạ độc anh ấy thì cũng kiểu âm thầm làm, chứ không dám làm công khai thế này đâu. Nói xong tôi tủm tỉm bước ra ngoài. Đĩa mì hôm đó chồng tôi ăn hết sạch, không còn một cọng. Bằng chứng là sáng hôm sau tôi hỏi lại cô Hoa, thì cô ấy nói trong lúc thu dọn chỉ thấy cái đĩa không, mà thùng rác cũng không có cọng mì nào cả. Vậy thì tất nhiên là số mì đó đã được an phận nằm trong bụng của chồng tôi rồi, chứ còn ở đâu nữa. Một tuần sau đó thì sản phẩm bên công ty của tôi chính thức được bày bán trên chuỗi trung tâm thương mại của công ty chồng. Dựa vào độ danh tiếng của công ty Tencent mang lại mà trộm vía, chỉ sau vài ngày doanh số bán hàng của chúng tôi cũng tăng lên vượt bậc so với trước kia. Thế này bảo sao có rất nhiều hãng thời trang muốn được hợp tác cùng với Hoàng. Sau khi dự án thành công, sếp tổng ở trên cao đã thưởng cho chúng tôi một số tiền lớn. Buổi chiều hôm đó tôi định đi, sau khi đi làm sẽ tranh thủ về qua nhà mua gì đó ngon biếu bố mẹ. Nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo từ Thịnh. Hôm nay công ty Tencent có khai trương thêm một trung tâm thương mại mới. Công ty chúng ta vừa hợp tác bán hàng trong trung tâm thương mại của họ, nên cũng mới nhận được thư mời tham gia sự kiện đấy. Vân và Linh xem ai rảnh thì đi cùng với anh. Lời Thịnh nói làm tôi ngớ người trong giây lát. Hóa ra lý do chồng tôi bận trong những ngày gần đây là vì chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm thương mại mới. Vậy mà tôi lại không biết gì, cứ đinh ninh là anh bận bên người yêu cũ của anh. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì chị Vân lên tiếng. Linh, tối nay đi với sếp nhá. Em á, thôi chị đi đi, dù sao chị cũng là trưởng phòng, thích hợp hơn em mà. Trưởng hay phó phòng cũng như nhau mà em. Dự án lần này em là người vất vả nhiều, em đi đi. Thôi em không đi đâu. Đi giúp chị đi mà. Thằng cu nhà chị mới được 9 tháng, chị sợ tiệc tùng về muộn thằng bé khóc thì khổ. Mà tối đến nó chỉ theo mẹ thôi. Chưa kể em xinh, dáng đẹp, là bộ mặt của công ty tốt hơn chị mà. Mọi người nghe chị Vân nói như vậy cũng hùa và bảo, đúng đấy, chị Linh đi đi, chị là thích hợp nhất mà. Đi cho công ty bên đó biết bên mình cũng toàn hoa hậu. Mọi người nói mãi nhưng tôi vẫn chần chừ. Thực ra nếu không phải công ty của chồng mình thì tôi chẳng ngại gì cả. Mặc dù rất nhiều người trong công ty chồng không biết tôi là ai, nhưng trong lòng vẫn có rào cản, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Chưa kể đã lâu lắm rồi tôi không tham gia tiệc tùng. Cuối cùng Thịnh lên tiếng bảo: "Thôi mọi người nói như thế rồi thì Linh đi nhé. 7 giờ tiệc bắt đầu, em cứ chuẩn bị xong gọi anh tới đón." Tôi nghe vậy buột miệng đáp: "Thôi để em bắt taxi đến, anh không cần mất công đón em đâu." "Ừ, vậy cũng được." Thế là xong. Cuối cùng dù không muốn tôi vẫn phải đi. Sau khi Khịnh đi khỏi rồi thì Kế An mới cười tủm tỉm bảo tôi: "Tối nay mày phải giao lại tấm thân này cho tao xử lý mới được. Tao sẽ biến mày thành ngôi sao hạng A trong phút mốt, chứ để mày trang điểm chán bỏ mẹ." "Khiếp, thì cũng chỉ là đi sự kiện thôi, có gì đâu mà phải cầu kỳ." "Con Hâm này, sự kiện này vô cùng đặc biệt. Sự kiện này chính là của chồng mày đấy. Để tới đó lão chồng mày phải lác cái mắt và tiếc đứt ruột vì không công khai mày với mọi người." "Mày nói bé bé cái mồm thôi. Ngay từ đầu chúng tao không thống nhất là không công khai mà. Mày kệ đi, cứ như vậy sống cho yên ổn." "Mày là mày dại lắm đấy, tự mình đánh mất đi nhiều quyền lợi." "Ui giời, tương lai còn đang mù mịt lắm đây. Trước mắt tao chỉ muốn yên ổn sống thôi, chứ không cần quyền lợi gì cả." "Nói với mày cứ như nước đổ đầu vịt đấy. Tao không biết đâu, chiều tan làm qua nhà tao, tao trang điểm cho mày." Tôi vừa định trả lời thì Kế An đã bặm môi nói tiếp: "Chốt nhá, cấm cãi lại." Tôi bật cười nhìn nó. Tôi biết lúc nào nó cũng muốn tốt cho mình, nên mặc kệ để nó làm gì thì làm. Thế là chiều đó sau khi tan làm, Kế An chở tôi về nhà, trang điểm cho tôi lồng lộn xong mới chịu cho tôi đi. Tôi nhìn mình trong gương, đúng là thay đổi một chút thôi mà khuôn mặt nhìn cũng xinh lên vài phần. Vậy mà trước giờ tôi chưa từng để ý. Có điều Kế An chuẩn bị cho tôi một cái đầm ngực khoét hơi sâu làm tôi hơi ngại. "Thôi tao không mặc cái đầm này đâu, lộ hết cả ngực." "Má ơi, lộ ngực mới quyến rũ chứ. Như tao muốn có ngực để lộ cũng đếch có đây này. Mày phải thầm cảm ơn ông trời ban cho mày cái sắc đẹp từ dáng tới khuôn mặt như mày chứ." "Đéo, lộ ngực ngại bỏ mẹ ra, tao đi thay cái khác đây." Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Kế An tủm tỉm cười bảo: "Anh Thịnh đến rồi đấy." "Hả? Sao anh Thịnh lại tới đây?" "Tao gọi anh ấy đến đón mày đấy. Đằng nào thấy anh ấy cũng tiện đường đi luôn mà." Tôi tròn xoe mắt nhìn nó. Tôi biết thừa nó đang có ý gì. Tất cả những gì nó chuẩn bị cho tôi tối hôm nay, bao gồm cả việc tôi đi cùng với Thịnh, cũng chủ yếu là nó muốn chồng tôi phải ghen mà thôi. Nhưng hình như nó không được tiếp xúc với chồng tôi nên không thể nào hiểu được. Con người anh ta mà biết ghen ấy thì chó cũng biết mặc váy. Tôi thở dài một hơi, cũng muốn một lần thử xem thái độ của chồng mình thế nào khi thấy tôi xuất hiện xinh đẹp bên người đàn ông khác. Gần 30 phút sau, xe của chúng tôi dừng ở một khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội. Tôi và Thịnh đi song song cùng nhau bước vào bên trong. Lúc này trong sảnh khách sạn, tôi thấy rất đông người. Họ toàn là giới thương nhân hội tụ. Mỗi khách mời đều là người có thân phận, không phú cũng quý, la lịch cũng không nhỏ. Tôi thì trước giờ rất ít khi tham gia tiệc tùng, nên khi bước chân vào đây, nhìn những con người ở đây mới cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tôi đảo mắt quanh một vòng, không thấy chồng mình đâu cả. Ngược lại còn gặp người yêu cũ của chồng. "Ơ chị Linh, chị cũng đến đây à?" Thịnh nghe vậy liền hỏi tôi: "Người quen của em sao?" "À, cũng quen một chút anh ạ." "Vậy em đứng nói chuyện với bạn ấy đi nhé. Anh chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tiệc đông người, đừng chờ anh kẻo lạc." Nói xong thì Thịnh vội vàng bước đi. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Trúc, nhìn thẳng vào đôi mắt cao ngạo của cô ấy, cười nhẹ đáp: "Lại gặp cô rồi." "Dạ vâng, em cũng không nghĩ là hôm nay gặp chị ở đây, bởi vì trước giờ có thấy chị tham gia tiệc tùng của công ty bao giờ đâu. Hôm nay chị xuất hiện ở đây thì lát em phải bảo anh Hoàng giới thiệu chị là vợ của anh ấy mới được. Không mọi người toàn hiểu nhầm em là vợ của anh ấy thôi chị ạ." À? Lời nói của Trúc phát ra rất tự nhiên nhưng mà đầy ý châm chọc. Tôi cũng cười cười đáp lại: "Thì cứ cho họ hiểu nhầm một chút cũng được. Đằng nào nó cũng có thành sự thật đâu, đúng không Trúc?" Cô ta nhìn tôi nói như vậy thì liền cứng họng. Trong giây lát không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể gượng đáp: "Dạ vâng." Trúc vừa dứt lời thì Thịnh cũng đi tới. Cô ta thấy vậy cũng xin phép giờ đi tới chỗ người thân quen. Thịnh bắt đầu đưa tôi đi chào mọi người. Gặp ai anh cũng giới thiệu tôi là phó phòng công ty anh. Người nào người nấy mở đầu câu là một ly rượu, bọn họ cũng mời tôi uống một ngụm, nhưng mà tôi đều lựa lời từ chối. Cho tới khi chúng tôi gặp một gã tổng giám đốc công ty đối tác nhiều năm với công ty của tôi. Ông ta vừa nhìn thấy tôi đã bảo: "Sáng nay tôi mới biết công ty TNT có phó phòng vừa trẻ vừa xinh thế này nhỉ. Công ty của tôi mà có nhân viên tài sắc vẹn toàn như vậy, tôi phải dẫn đi ký hợp đồng suốt thôi." Tôi nhìn gã đàn ông bụng to mắt híp này, cười gượng đáp: "Dạ, cảm ơn anh đã quá khen. Thường thì đi ký hợp đồng với đối tác có trưởng phòng đi cùng rồi, nên hôm nay em mới có dịp được gặp anh ạ." "Nếu mà là lần đầu gặp mặt thì xem ra hôm nay em phải mời anh vài ly mới đúng, chứ nhỉ?" Tôi không biết uống rượu, tiểu lượng cực kỳ kém nên thật sự là không muốn uống. Thấy tôi chần chừ như vậy, Thịnh liền nâng ly rượu về phía người đàn ông đó rồi bảo: "Giám đốc Trần, để tôi mời anh một ly." "Ấy anh Thịnh, tôi và cậu có rất nhiều dịp để uống. Hôm nay tôi muốn mời người đẹp này, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao? Chỉ là một ly rượu thôi mà. Người ta nói rượu thể hiện tình cảm, đúng không em?" Tôi cười gượng, lén để ý sắc mặt của Thịnh. Thế anh hình như cũng đang rất khó xử, không dám từ chối thẳng thừng người đàn ông này, bởi vì suy cho cùng ông ta cũng là đối tác quan trọng của công ty. Dưới ánh mắt khó xử của anh, tôi buộc phải ra mặt, chủ động cầm ly rượu cùng với gã giám đốc kia. "Dạ vâng, em mời anh." Khi ly rượu tôi vừa mới nhấp tới miệng thì bất ngờ có một bàn tay từ đâu đến ngăn tôi lại. Người đó trực tiếp lấy ly rượu từ tay của tôi. Giọng nói của anh lạnh lùng vang lên: "Giám đốc Trần, để tôi thay cô gái này mời anh." Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Hoàng xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào. Anh chủ động cùng đi rượu với gã giám đốc kia, rồi nhẹ hớp một ngụm, khóe môi hơi nhếch lên. Khi ánh nhìn thoáng qua tôi là cảm giác như một trận không khí lạnh bất ngờ ập đến. Tất cả mọi người thấy thái độ của Hoàng như vậy có vẻ đều sững sờ, đặc biệt là gã giám đốc kia. Trên gương mặt thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên, khẽ cười đáp: "Sếp Hoàng, ly rượu này là của người đẹp. Sếp..." Gã giám đốc chưa nói hết câu, Hoàng đã chặn ngang: "Sao? Uống rượu với tôi không bằng uống với cô gái này à?" "Không, tôi không có ý đó. Sếp đừng hiểu nhầm tôi. Chứ ai mà chẳng biết, được uống rượu với sếp Hoàng là một vinh dự." "Tôi thấy cô gái này dường như không muốn có ý uống rượu cho lắm. Hôm nay ở bữa tiệc của tôi muốn tất cả mọi người đều được thoải mái. Giám đốc Trần hiểu ý của tôi chứ?" "Vâng, tôi hiểu mà." Nói xong, Hoàng đặt ly rượu xuống bàn. Anh bảo mọi người cứ tự nhiên, rồi đưa ánh mắt khó hiểu về phía tôi, sau đó lạnh lùng bước đi. Đến đây rồi tôi mới hiểu, vị thế quan trọng vô cùng. Người vị thế càng cao thì càng có tiếng nói, chẳng hạn như chồng tôi vậy. Tôi thấy anh bước đến đâu cũng được người khác kính trọng, thậm chí là khúm núm trước anh. Một lúc sau, Hoàng đứng trên bục cao nhất, gửi lời cảm ơn tới mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của công ty anh. Tôi ở phía dưới nhìn lên, anh bình thường đã như ánh mặt trời tỏa nắng, hôm nay lại càng chói chang hơn bình thường. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo. Tự nhiên tôi nghĩ, có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế, có phải là một may mắn của cuộc đời tôi, có đúng không? Đang tha thẩn suy nghĩ thì bất ngờ tôi thấy Trúc cầm một bó hoa bước lên. Lúc này cô ấy đã thay bộ trang phục khác, là một chiếc đầm màu trắng, tóc còn cài thêm những viên ngọc trai lấp lánh. Cô ấy trao hoa chúc mừng cho anh. Hai người họ đứng chung một khung hình, nom như hoàng tử và công chúa. Lúc này mọi người bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ: "Ơ, kia có phải là vợ của sếp Hoàng không nhỉ?" "Không phải đâu, đây là người yêu cũ của sếp Hoàng thôi. Cô gái này là thiên kim nhà ông Đặng đấy." "Ui vậy hả, ra thế cũng không phải dạng vừa. Hai người họ mà đến với nhau khác gì hổ mọc thêm cánh." "Ừ, chẳng biết thế nào mà lại không đến với nhau. Mày sếp Hoàng cũng không thấy công khai vợ mình cho mọi người biết nhỉ. Liệu hôn nhân có trục trặc gì không? Chứ tôi thấy dạo này sếp Hoàng đi bên cô gái kia suốt thôi." Tôi nghe tới đây, tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Thế nhưng vẫn mong mấy người họ nói thêm những điều mà bản thân chưa từng biết, dù điều đó khiến mình đau lòng cũng được. Tôi từng nghe nói trên đời này có hai kiểu người. Một kiểu sống đơn giản, vui vẻ, không quan tâm và không muốn truy cứu tường tận sự thật. Còn một kiểu lại luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mà dù hiện thực tàn khốc sẽ khiến bản thân chịu tổn thương. Từ trước tới nay tôi luôn muốn theo đuổi cuộc sống của kiểu người thứ nhất. Nhưng cuối cùng càng sống chung với chồng, tôi lại không thể nào an yên vui vẻ như trước. Có lẽ vì tôi nghĩ mình làm vợ có quyền được biết, mà cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà ngay cả bản thân của tôi cũng không thực sự rõ ràng. Tôi chỉ biết rằng điều tôi sợ nhất lúc này là sẽ không khống chế được cảm xúc thật của con tim. Tôi nhìn Thịnh uống rượu bên cạnh mình, bất giác cũng muốn cầm ly rượu trên uống một ngụm. Rượu đắng và cay, khi chảy xuống cổ họng, vị đắng cay đó lại càng đậm đặc, khiến tôi ho sặc sụa vài tiếng. Thấy vậy, Thịnh mới giật mình hỏi tôi: "Em sao vậy? Sao lại cầm ly rượu uống rồi?" "À, em cầm nhầm." Thịnh khẽ cười gõ nhẹ vào trán tôi một cái, anh bảo: "Ngốc, ăn miếng trái cây này đi cho bớt cay." "Dạ vâng, em cảm ơn." Sau đó là tiếng mọi người đồng loạt vỗ tay. Hoàng và Trúc cũng bước xuống bục. Tôi cứ tưởng giữa bao nhiêu người như vậy, anh cũng sẽ chẳng nhận ra mình đứng ở chỗ nào. Ai ngờ tôi ngước mắt nhìn lên phía anh, thì cũng kịp lúc phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm về mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.